Chương 1880, điệu thấp không thành, cái kia còn giả cái giám, 3. Một cái thân hình có chút mập lùn, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, trên trán còn toát ra mấy khỏa đầu đầu nam tử, trợn mắt trừng mắt về phía Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu Môn đám người, uy, các ngươi đến cùng có biết hay không xấu hổ? Mộ Nhan kẹp lên một đũa thơm ngào ngạt đồ ăn vặt, chậm rãi nói, biết như thế nào không biết lại như thế nào biết biết nên ngoan ngoãn đem các ngươi nhận được càn khôn hộp lấy ra, hiến cho có tư cách hơn có đội ngũ. Lạc Vũ phốc một tiếng bật cười, có tư cách hơn có đội ngũ ngươi nói ai sẽ không nói chính các ngươi a làm phiền. Xin hỏi ngươi Vina Ho cái này đẩy mặt bóng loáng mập mạp nhất thời giận tím mặt, ta chính là thương âm đội phó đội trưởng Chu Đại Lực, ngươi tính đánh thứ gì, cũng dám đối ta như thế bất kính, con rồi đội ta còn con mỗi đội đâu. Lánh Vũ mặt cu nở dê đi theo cười, sau đó chậm lo lắng nói, ta làm sao nhớ kỹ, vừa mới dâng tặng lễ vật, không có một cái là hiến cho con rồi con mỗi đội đây. Này à, nguyên lai là cái gì hạ lễ đều chưa lấy được, trong lòng không cân bằng, cho nên mới muốn để chúng ta bố thí ngươi một cái a ha ha, tiểu sư muội, xem bọn hắn như thế đáng thương, bằng không ngươi từ càn khôn trong hộp đảo lộn một cái, nhìn có cái gì là ngươi không cần, đưa cho bọn này con rồi được. Mộ Nhan phi thường nghe lời từ trong đó một cái càn khôn trong hộp lay lay, thật vất vả lật ra một khối nhỏ nhất thượng phẩm tinh thạch, ê, tặng cho các ngươi. Không cần cảm ơn Chu Đại Lực quả thực muốn chọc giận điên rồi. Hắn gầm thét một tiếng, đưa tay liền muốn đi lật tung Tiêu Diêu đội cái bàn. Nhưng mà, tay vừa đè lại bên cạnh bàn, liền bị một đôi màu đồng cổ đại thủ đè lại. Tân Tiểu nghiêm túc nhìn xem hắn, gàn từng chữ một, sư huynh, sư đệ, tiểu sư muội còn không có ăn xong, không thể, quấy rầy Chu Đại Lực cả khuôn mặt đỏ lên, vận dụng toàn thân linh lực muốn lật tung cái bàn này. Thế nhưng là, hắn trên trán đầu đầu đều nhanh đổ máu, cái bàn này lại không nhúc nhích tí nào. Chu Đại Lực trong mắt tức giận, chậm rãi biến thành bừng bừng sát khí. Nhưng mà, còn không đợi hắn tế ra pháp bảo, bả vai liền bị nhân đè lại. Đa y lư cờ, đừng xúc động. Một cao y vo cờ người thon gầy cao gầy nam tử đi tới, cười lạnh một tiếng, cùng một đám phế vật so đo cái gì Lộc Minh Thịnh Yến lập tức liền muốn bắt đầu. Một hồi Long Đằng viện trưởng, đạo sư đều muốn tới. Ai tại cái này nháo sự, đều sẽ chịu không nổi, ngươi quên sao? Chu Đại Lực cắn răng nói, đội trưởng, bọn hắn rõ ràng bất quá là thường làm giới tới phế vật, nhưng vậy mà như thế phách lối, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Ngươi muốn ta làm sao nuốt trôi khẩu khí này? Thương âm đội đội trưởng tên là Trương Xuân Hoa, là cái kim đan tứ giai tu giả. Lúc này ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Mộ Nhan mấy người, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm cùng ngoan lệ. Lộc Minh Thịnh Yến tranh khôi thi đấu, vốn chỉ là biểu diễn thưởng thức hào hứng. Đối với thương lam giới tới phế vật, chúng ta từ trước đến nay cũng là thủ hạ lưu tình, tuyệt sẽ không thật làm cho bọn hắn chết rất khó coi. Nhưng loại này nhân tử, sẽ chỉ nhằm vào những cái kia có tự biết rõ thương lam giới rác rưởi. Mà các ngươi Trương Xuân Hoa ngón tay chỉ hướng Mộ Nhan mấy người, các ngươi không coi ai ra gì, bất kính kỳ lân đội, còn dám miệng ra nói bừa. Ha ha! Vậy thì chờ lấy tại tranh khôi thi đấu bên trong, cho các ngươi thời khắc này sở tác sở vi, trả giá đắt đi thương lam giới những người khác có thể thể diện thua, nhưng các ngươi này cầu thí Tiêu Diêu đội. Nếu như ta thương âm đội không thể để cho các ngươi từng cái thua vô cùng thê thảm, từ Long Đằng học viện bên trong bỏ ra ngoài, ta Trương Xuân Hoa liền cho các ngươi quỳ xuống làm cháu trai tấu chương xong.